Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tiểu 2. Ngươi đến trả lời, hai loại vật phẩm hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới. Mà cấm khu hung hiểm, Hứa Thanh cũng lần nữa khắc sâu trải nghiệm, dù là hắn Hải Sơn Quyết tầng 4, cũng có lão thập hoang giả như thế sức phán đoán nhạy cảm cùng quan sát. Tại rừng cây bên ngoài cẩn thận một chút có thể bảo mệnh thậm chí đi săn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ tao ngộ nguy cơ. Một lần kia đến trễ liền là hắn gặp chỗ sâu đi ra dị thú. Cửu tử nhất sinh xuống mới miễn cưỡng đào tẩu. Chạy một đêm con đường. Lúc này mới tại sáng sớm trở về. Trở về sau hắn không có đi nghỉ ngơi. Mà là yên lặng nghe giảng bài. Trừ cái đó ra, những ngày này Hứa Thanh còn có một cái thu hoạch không to không nhỏ. Cái kia chính là cốt đao từng nói lên bảo hiểm. Cốt đao sống rất khá. Từ khi lần trước tại hắn nơi này mua bảo hiểm sau, mỗi lần tiến vào cấm khu đều sẽ tới mua. Mặc dù mê vụ lại không có xuất hiện qua, Hứa Thanh cũng không có xuất thủ, nhưng cốt đao vẫn như cũ cố chấp, thậm chí không biết thế nào truyền. Dần dần tới tìm hắn mua bảo hiểm, lại nhiều một chút, Hứa Thanh xuất phát từ cẩn thận, phần lớn không để ý, duy chỉ có trước đó mấy cái từng đã cứu người, hắn mới đồng ý, cái này khiến Hứa Thanh thu được tăng lên, phối hợp hắn tại cấm khu bên trong đi săn thu hoạch. Thời gian chậm rãi qua khá hơn, lôi đội tuy vô pháp tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng Hứa Thanh cho tiền thuê nhà rất nhiều. Cho dù là lôi đội không thu, nhưng Hứa Thanh vẫn kiên trì. Có thể cuối cùng lôi đội chỉ có thể nhận lấy số tiền kia, lôi đội phần lớn tiêu vào đồ ăn bên trên. Cái này khiến Hứa Thanh mỗi lần theo cấm khu trở về đều có thể ăn vào nóng hổi đồ ăn. Thậm chí lôi đội trả lại Hứa Thanh mua một chút y phục. Những y phục này đều rất mới, Hứa Thanh không bỏ được xuyên, mỗi một kiện đều trông chỉnh tề, đặt ở trong ngăn tủ, khi thì xuất ra nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến vui vẻ, mà mỗi ngày đồ ăn thời gian, cũng là Hứa Thanh cảm thấy ấm áp nhất thời khắc, bởi vì chẳng những ăn ngon, lôi đội cũng thường thường là tại lúc này, như ra bên trong trưởng bối như thế, tại lớn tuổi sau. Yêu thích nói lấy quê nhà sự tình, hướng hắn nói lấy trong doanh địa việc vặt. Trong lúc đó thập tự cùng Loan Nha cũng đều trở về. Bồi bạn lôi đội một phen, lại lần nữa rời đi. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, là Hứa Thanh cảm thấy mình 6 năm qua, thỏa mãn nhất thời điểm. Có cơm nóng ăn, có quần áo mới, có lôi đội làm bạn, tu vi cũng tại tăng lên. Đối với thảo mộc tri thức còn đang tăng thêm. Sở dĩ tại cái này thỏa mãn sau khi hắn rất trân quý bây giờ hết thảy. Mỗi ngày tại bên ngoài lều nghe giảng bài cũng là phá lệ nghiêm túc. Cho đến cái này một ngày, ánh nắng sáng sớm dưới, đứng tại bên ngoài lều Hứa Thanh nghe đến bên trong Bách Đại Sư đối vị thiếu niên kia khảo sát. Trần Phi Nguyên, ngươi nói một chút dạng thi khiên nghiêu gốc dược thảo này. Trần Phi Nguyên là Bách Đại Sư đối thiếu niên kia xưng hô. Hứa Thanh cái này hơn một tháng qua đã biết được. Cũng biết thiếu nữ kia nhũ danh là Tố Đình Ngọc. Nghe được Bách Đại Sư hỏi ngữ, thiếu niên có chút trả lời không được. Dập đầu nói lắp ba nói một điểm sau tựu không nổi nữa. Hứa Thanh nhìn không thấy lều vải, nhưng cũng có thể nghĩ đến nhiều lần lều vải mở ra sau. Dư quang chỗ nhìn đối phương khóc tang lấy mặt. Bất học vô thuật, Đình Ngọc, ngươi đến trả lời. Bách Đại Sư thanh âm rất là nghiêm khắc, lại điểm danh thiếu nữ trở về đáp. Chỉ là lần này, thiếu nữ nơi đó hiển nhiên cũng là chuẩn bị không đủ. Dạ thi khiên nghiêu, lại tên độc sơn căn ban. Lão sư, ta quên đi. Thiếu nữ nói tới chỗ này cũng trầm mặc, trong chướng bồng lập tức an tĩnh lại. Hiển nhiên Bách Đại Sư đang có tức giận đang nổi lên. Đúng lúc này Bách đại sư thanh âm mang theo không che giấu được tức giận chi ý. Quanh quẩn ra, tiểu hài, ngươi đến trả lời. Bên ngoài lều Hứa Thanh sững sờ. Theo bản năng tự lập tức truyền ra lời nói. Dạ Thi Khiên Nghiêu, lại tên Độc Sơn Căn Ban Cưu Cúc, là quốc khoa thực vật tế mạch Ban Cưu Cúc đằng hành cùng căn. Mộc chất đằng bản, sinh tại Thi Âm Sơn Câu. Âm lãnh bên dòng suối hoặc trong rừng, hắn vị chát chát tân, cửa vào hơi ấm, có hư thối cảm giác, không có khiếp phong giải biểu chi kỳ hiệu, nhưng quá lượng có độc, thuộc điển hình âm dương lưỡng cực thảo mộc. Hứa Thanh nói đến đây, dừng lại, quá lượng loại bệnh trạng nào? Trong chướng bồng, tại thiếu niên thiếu nữ hai người hơi không phục bên trong. Bách đại sư lần nữa hỏi. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, choáng đầu, gây ảo ảnh, như không giải cứu một khắc đồng hồ tử vong. Bên ngoài lều Hứa Thanh đáy lòng khẩn trương, nhưng không có chút nào dừng lại. Trả lời ngay, giải thích như thế nào độc, có thể thúc nôn rửa ruột chi pháp, phụ dùng lòng trắng trứng cùng hồng thứ hoa nhị. Tại giữa trưa dương quang nồng đậm lúc đối chứng trị liệu. Trị liệu thời gian không thể vượt qua nửa canh giờ, liên tục 3 ngày, theo lấy Hứa Thanh trả lời. Trong chướng bồng bách đại sư mặc dù mặt không biểu tình, có thể bên cạnh thiếu niên nam nữ, thì là con mắt trợn to, có chút giật mình, như thế nào âm dương lưỡng cực thảo mộc? Bách đại sư lần nữa hỏi, âm dương lưỡng cực, vừa chính tà song pháp tại một thân, chính dương làm thuốc. Âm tà là độc, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, trả lời lối ra, đây đều là trong khoảng thời gian này hắn nghe được tri thức. Lại cõng nhiều lần, sớm đã quen nát tại tâm, này gốc lại như thế nào biểu hiện? Bách đại sư đặt câu hỏi càng nhanh, dùng cái này Dạ Thi Khiên Nghiêu làm thí dụ, phối hợp Phương Thốn Diệp, có thể dùng hắn dương hiệu tăng gấp bội, chủ hồn tổn thương. Tại dị chất cũng có chút cho phép thư giãn chi dụng. Nhưng nếu phối hợp nhu mao hoa, thì hắn âm hiệu phóng đại, độc tính chi đại người bình thường ăn nhầm. 30 tức bên trong mất mạng, nhu mao hoa xử lý như thế nào? Phương Thốn Diệp sợi rễ để làm gì? Bách đại sư hỏi càng lúc càng nhanh, Hứa Thanh nội tâm khẩn trương cảm giác dần dần giảm bớt. Trả lời đồng dạng nhanh chóng. Cứ như vậy, một già một trẻ, ngăn cách lấy lều vải một hỏi một đáp, thời gian trôi qua xuống lại qua một nén nhang. Bách đại sư nói lên vấn đề rất nhiều, thậm chí rất nhiều là khoảng cách nhiều ngày giảng bài nội dung tổng hợp lại cùng nhau sau. Mới nhưng có biết đáp án, đều bị Hứa Thanh đối đáp trôi chảy, mà thiếu niên kia nam nữ, đã theo trước đó giật mình, biến chấn động. Ngơ ngác nhìn trên lều chiếu ra thân ảnh, cho đến cuối cùng, tại thiếu niên nam nữ trợn mắt hốc mồm dưới. Bách đại sư hỏi cuối cùng nhất một vấn đề, 3 cây sống 1 năm Dạ Thi Khiên Nghiêu, phối hợp 6 cây 3 năm sinh Quá Vân Tùng, lại thêm 9 cây 10 năm sinh Nhâm Ý Toa Thảo Khoa Thực Vật Đan Tuệ Thủy Ngô Công Toàn Thảo. Điều phối ra dược dịch, ra sao công hiệu, vấn đề này vừa ra. Thiếu niên cùng thiếu nữ sắc mặt cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều gấp rút, bởi vì cái này dính đến đã không còn là đơn giản thảo mộc, mà là điều phối. Vấn đề này cũng là lần này khảo sát bên trong, để Hứa Thanh trầm mặc lâu nhất, hắn đằng đẵng suy tư hơn 30 tức, mới thở sâu, trầm thấp mở miệng, ta khó áp chính, dương thịnh âm suy. Phối hợp Quá Vân Thảo hóa chính hiệu chi công, có thể đem toa thảo khoa thực vật Đan Tuệ Thủy Ngô Công Toàn Thảo giải độc hiệu quả đạt tới trình. Độ kinh người, Hứa Thanh nói xong, con mắt trợn to, ẩn ẩn ý thức được cái gì? Cái này, liền là giải độc đan bên trong, đại hóa đan 7 thành cơ sở đan phương, lại phối hợp 3 loại dược thảo, ôn hòa 7 canh giờ. Liền có thể luyện chế ra tới. Trong chướng bồng, Bách đại sư thanh âm nhàn nhạt truyền ra, kiểm tra ngươi như thế nhiều, ngươi đáy lòng nhưng có muốn hỏi ý chỗ? Hứa Thanh tinh thần chấn động, hô hấp dồn dập, cái này hơn một tháng qua, thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề không hiểu. Có thể chính mình dù sao chỉ là nghe lén, mặc dù Bách Đại Sư thiện tâm không có ngăn cản, nhưng mình cũng không tốt đi quấy rầy đối phương giảng bài. Không có cách nào đến hỏi hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe được Bách Đại Sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, lập tức hỏi ý, Bách Đại Sư, Viêm Tác Ma cùng Dương Ương Thứ vô luận nơi sản sinh vẫn là công hiệu, đều có chung nhau chỗ, hai loại tồn tại cái gì khác nhau, Đình Linh Hoa vì cái gì không thể ban ngày ngắt lấy, Phương Thốn Diệp Nước rõ ràng có trừ tà chi dụng. Tại sao không thể cùng đồng dạng trừ tà mệnh mắt nhánh dùng chung? Ngoặc kép, Hứa Thanh vấn đề từng cái hỏi ra. Bách Đại Sư lần lượt trả lời. Mỗi một cái đều giải đáp rất kỹ càng. Mà Hứa Thanh tựa như hỏi không hết đồng dạng. Cho đến thời gian trôi qua. Xa vượt xa quá giờ đi học sau. Tại thiếu niên thiếu nữ hai người như ánh mắt nhìn quái vật bên trong. Hứa Thanh mới thỏa mãn quét mắt sắc trời. Không thể không kết thúc hỏi ý. Hắn cảm thấy cái này một ngày. Đối với mình mà nói thu hoạch chi đại không cách nào hình dung. Đáy lòng của hắn hơn phân nửa nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Thậm chí có một loại dung hội quán thông cảm giác. Cái này khiến hắn đối với tri thức khao khát. Càng mãnh liệt, chuẩn bị đi trở về đem đây hết thảy đều khắc xuống. Ngay tại hắn muốn ly khai lúc, trong chướng bồng truyền ra Bách Đại Sư có chút thanh âm mệt mỏi. Sau này ngươi không cần đứng ở phía ngoài, cũng không cần cầm những cái kia loạn thất bát tao dược thảo. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi vào chướng nghe giảng bài. Hết chương.